Hồng Mông Linh Bảo, chương 8, góc truyện audio.com, chấm, chương 8 nội gia Hùng Kê Quyền. Mình đem cuốn Tạc Đao Kinh ra xem thì thấy phần giới thiệu. Thì ra Tạc Đao Kinh không phải dạy đao pháp chuyên giết người mà chuyên dùng để hành nghề tạc tượng bằng bất cứ nguyên liệu gì. Từ gỗ, đá, ngọc vi, đương nhiên cũng có thể dùng để giết người nhưng e rằng không thuận lợi. Đao pháp gồm có 12 tầng. Tầng thứ nhất có 18 chiêu. Tầng thứ hai có 9 chiêu. Tầng thứ ba 6 chiêu. Tầng thứ tư 3 chiêu. Tầng thứ năm 2 chiêu. Từ tầng thứ 6 đến tầng 12 mỗi tầng thêm 1 chiêu. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 7 thì dùng đao để tạc. Sau đó dùng bàn tay phát ra đao khí để tạc. Mình đọc đến đây thấy phía dưới là hình và sơ đồ 6 thanh đao lớn nhỏ khác nhau. Muốn luyện trước phải có đao và nguyện liệu. Mình lại chưa có thể mua đao đành bỏ qua một bên. Khi nào có đao thì bắt đầu tập. Mình lại đem cuốn Hùng Kê Kinh ra xem. Phần giới thiệu kinh do tác giả Lý Thụ biên soạn năm 267 trước công nguyên. Kinh sách có 12 chương. Chương nhất luận về Hùng Kê. Tả từ chi tiết tướng, thân mình, lông, da, đầu, mỏng, mắt, mỏ, cổ, cánh, gối, chân, ngón, vảy, móng, cựa, khí chất con kê. Sau đó luận về các loại cầm thú liên quan. Phượng hoàng, hùng ưng, hạc, yến, nhạn, vi. 8 chương sau là 8 tầng nội kình và 8 chiêu tương hợp ví dụ để sử dụng từ dễ đến khó. Khi luyện đến tầng thứ 8 thì kỳ kinh bát mạch hay thập nhị chính kinh. Kể cả những kinh mạch nhỏ đều hoàn toàn thông suốt. Nội kình có thể như ý trong nháy mắt đạt đến các bộ vị trên toàn thân. Đại chu thiên đà thông đạt đến võ giả cực hạn tiến cấp tiên thiên cảnh giới. Mình lên giường ngồi xếp bằng như trong sách chỉ dẫn theo đồ hình kinh mạch và cách vận chuyển chân khí liền từ đan điền vận chuyển thông qua các huyệt. Đạo cuối cùng chân khí trở lại đan điền. Sao đã xong rồi? Dễ vậy sao? Theo như trong sách ghi chú trước tiên phải quy tụ khí vào đan điền rồi chuyển qua các kinh mạch như đồ hình. Thời gian tập luyện thành là 1-2 năm. Mình trong đầu vừa ý thức tụ khí đan điền liền cảm thấy một luồng chân khí xoáy ốc cuồn cuộn liền vội vàng kiềm chế chân khí dẫn theo kinh mạch sách. Chỉ dẫn liền dễ dàng như nước chảy mây trôi lập tức hoàn tất. Mình nghi ngờ lại thử luôn 5-3 lần nữa thấy vẫn thành công như cũ liền thử tầng thứ 2 cũng dễ dàng như vậy. Liền tiếp tục đến tầng thứ 4 mới gặp trở ngại mới dừng lại. Mình không biết mình vô tình được thông thiên linh bảo châu trợ giúp cải tại thân thể. Bài trừ tạp chất cùng đả thông hai mạch nhâm đốc hoàn thành tiểu chu thiên nên nghi hoặc. Mình luyện đến tầng 5 thì gặp mạch chưa được thông nên trở ngại sau muốn tập thì phải luyện từ tầng 5. Mình lại đọc ghi chú trong sách. Người luyện đến tầng 5 thời gian luyện cần thiết là 20 năm. Tư chất kém có thể cần 30 năm hoặc không bao giờ đạt tới. Người luyện đến tầng 5 phải đả thông huyệt bách hội tức cũng đả thông hai mạch nhâm đốc hoàn thành tiểu chu thiên. Mỗi khi vận chuyển chân khí một chu thiên chân khí lại hấp nạp thiên địa linh để luyện hóa ra chân khí. Chân khí lại cũng kích thích các kinh mạch, cường hóa từng huyệt vị. Mình lại bắt đầu luyện lại tầng thứ 4. Chân khí theo kinh mạch qua từng huyệt vị của thủ thái dương và thủ thái âm. Kinh bị chân khí tác động làm kích thích tê tê phảng phát như có người dùng tay nắn bóp vào sau đó như làn sóng lan ra kinh mạch như con run con trùng đang ủi. Đất trong kinh mạch, kích thích làm cho kinh mạch dẻo dai cường đại. Cứ sau khi chân khí vận chuyển một chu thiên thì kinh mạch, huyệt đạo cường đại lên một ít. Khi chân khí dồi dào và kinh mạch đã đủ cường đại thì có thể theo chiêu thức chân khi phát ra kình lực qua hai tay. Mình luyện một hồi liền thu công ra ngoài mới biết mình ngồi luyện đã được nửa ngày. Mình lại lật sách ra học thuộc các chiêu thức từ chiêu 1 đến chiêu 4. Sau đó ướm thử họ từng chiêu 1. Sau khi học thuộc bộ pháp cùng thủ pháp chiêu thứ nhất là kim kê triển xí. Mình thử vận khí theo chiêu thức thì cảm thấy chân khí cuồn cuộn ra hai cánh tay. Đúng lúc theo chiêu thế dùng hai tay như hai cánh vũ động, Minh liền cảm thấy thân mình vọt thẳng lên trên không trung. Hai chân Minh liền theo chiêu thế thứ hai, tam cước đoạn cốt. Ba thế đá liên hoàn thì thấy chân khí truyền đến bàn chân phát ra kình lực mạnh như vũ bão hướng ngay cây mít phía trước lao tới. Ầm ầm ầm, cây mít phía bị chấn gãy rồi bị hai luồng kình lực nối tiếp đánh tới bay ra 9-10 thước đè lên mấy cây cà phê. Cây mít rơi xuống thì Minh đã như một con chim đáp xuống đất. Hai tay Minh đã thu lại. Chiêu kim kê triển xí đã hoàn thành. Chuyện gì thế? Tiếng gì lớn như cây vừa đổ ầm ầm thế? Mẹ Minh đang dưới bếp nghe bên hông nhà có tiếng ầm ầm vội chạy ra thì vừa lúc thấy Minh từ trên cao lơ lửng từ từ đáp xuống đất như một con chim. Mặt mày tái ngắt như bị cực kỳ sợ hãi. Không có gì. Con vừa mới tập một hai chiêu trong cuốn sách hôm trước. Hai mẹ con chạy đến xem cây mít đè lên hai cây cà phê. Cũng may cà phê mới hái thu hoạch xong nên gãy mấy cành cà phê cũng không thiệt hại nhiều. Còn cây mít bị đoạn gãy chỉ còn trơ trọi cái gốc cao 1 mét. Hàng xóm chung quanh nghe thấy tiếng cũng chạy qua xem. Hỏi thăm chuyện gì thì mẹ của Minh nói. Chấm. Chẳng biết sao tự nhiên cây mít bị đổ đè lên hai cây cà phê. Mọi người thấy cũng lạ. Cây mít mãi đàng này sao đổ xuống lại bay qua cả chục mét được. Hay là gặp cơn lốc. Hàng xóm có lòng tốt liền giúp hai mẹ con kéo cây mít ra khỏi cây cà phê rồi mới về. Chờ hàng xóm về hết, hai mẹ con vào nhà Minh kể lại bí mật hai cuốn sách kia và luyện tập thử. Phát hiện ra mình đã thông hai mạch nhâm đốc lúc nào không biết. Có thể dễ dàng vận chuyển chân khí theo kinh mạch hoàn thành tiểu chu thiên. Trong kinh nói ít nhất cần phải luyện hai hục năm vi vi. Sau đó đánh thử hai chiêu, kết quả làm cho giật mình sợ hãi lẫn vui sướng. Mẹ Minh ngạc nhiên vui mừng lẫn lo lắng xem kỹ thân thể Minh. Trong đầu thầm nghĩ có lẽ nào con chưa đến 8 tuổi chỉ tập vo vi nam nhập môn đã đả thông mạch nhâm đốc. Chính mình luyện võ, luyện những bài nội gia quyền cổ truyền 20 mấy năm cũng chỉ mở ra được 1-2 huyệt đạo mà thôi. Nhìn lại đứa con thương yêu thì thấy đôi mắt sáng thỉnh thoảng phát ra mấy tia thần kỳ. Da trơn bóng loáng, thoang thoáng có mùi hương thơm. Nàng lại nói mình cởi quần áo ra. Chỉ mặc quần đùi thì thấy Minh tuy còn nhỏ nhưng gân cốt bắp thịt chắc nịch. Rõ ràng dưới lớp da bóng bẩy kia ẩn tiềm sức sống mạnh liệt, nhưng nhìn bất cứ ai thoáng nhìn qua chỉ thấy thân thể Minh hình dáng bình thường như bao. Đứa trẻ khác, còn xem như hơi gầy là khác. Nàng lại chú ý hơi thở của Minh thì nghe thấy rất nhẹ như có như không. Hơi thở dài gần gấp đôi người bình thường. Nhịp tim cũng chậm hơn rất nhiều. Nàng lại hỏi Minh sau khi luyện hùng kê quyền thì người cảm thấy gì khác không thì Minh cười. Con cảm thấy trong người như đầy dẫy sức mạnh. Chân khí vận hành cuồn cuộn rất thoải mái, dễ chịu hơn mọi khi. Lúc đánh xong hai chiêu con giật mình sợ hãi. Người như mệt mỏi nhưng chỉ sau một chút thì không những trở lại bình thường lại cảm thấy thân thể trở nên ấm áp lên. Các cơ bắp tay chân, eo bụng. Lưng dường như thêm có một chút sức mạnh. Hùng kê quyền này con mình luyện không biết gốc gác từ đâu, rõ ràng mãnh liệt hơn hùng kê quyền võ cổ truyền Việt Nam của cụ Nguyễn Lữ nhiều lắm. Không lẽ trước đó đã có tiền nhân cũng đã sáng tác nghiên cứu ra pho hùng kê quyền lợi hại này? Con đừng bao giờ đem mấy thế võ đó ra đánh người. Nguy hiểm lắm đấy, có thể gây họa chết người. Con lại phải để ý luyện kiềm chế chân khí trong thân thể, cũng như khi xuất chiêu luồng nội kình bắt phải theo như ý mình sử dụng. Muốn mạnh nhẹ như thế nào tùy ý, và khi con tập ra chiêu thì nên kiếm chỗ chống kẻ lại gây ra tai hại. Nhất là khi có người đang ở gần, sẽ vừa bị lộ, vừa gây tử thương không biết chừng. Còn tạc đao pháp con vẽ thanh đao đầu tiên đưa cho mẹ. Hôm này mẹ đi nhờ người đánh rèn xem. Vâng, mình lấy giấy ra vẽ lại hình dáng thanh đao cùng số đo. Cả các đường vân trên cán đao. Mình suy nghĩ nếu mẹ tập hai quyền kinh này sau đó chỉ cho mình thì chắc hơn. Nghĩ vừa rồi xảy ra chuyện Minh vẫn còn sợ nên lại lấy hai tờ viết và vẽ tầng 1 và 2 của Hùng Kê Quyền và Tạc Đao Pháp rồi đưa cho mẹ. Mình nghe lời mẹ cũng không dám đem Hùng Kê Quyền những chiêu còn lại ra thử, đành chờ đến khi nào kiếm được chỗ vắng hãy luyện tiếp. Hôm sau Minh đi học lại không quên đem hai con quay để chơi. Trước tiên Minh đem con quay mới ra chơi khiến cho mấy đứa trẻ suýt xoa hâm mộ xen lẫn thèm khát không thôi. Không ngờ Minh lại đẽo con quay mới đẹp hơn con đầu rất nhiều. Trên thân cũng như đầu quay hiện nên những đường vân đường vết đao sắc sảo. Thằng Trung và thằng Quang giờ vuốt thích yêu thích không muốn buông tay. Chơi quay hết giờ chơi thì thằng Bảo đến hỏi. Thế con quay cũ của mày đâu? Tao đang cất trong cặp. Mày hỏi làm gì? Mày có con quay mới này. Nếu con kia mày không cần thì bán nó cho tao. Thế mày muốn trả cho con quay cũ của tao bao nhiêu? Chấm. 200 ngàn, bằng con quay tiện. Mình thấy con quay tiện bán 100 ngàn thì quay mà có giá trị gấp mấy lần. Con quay tiện chơi chán thấy mồ, vừa nhỏ vừa nhẹ tênh. Mình đánh giá quay mình phải trị giá gấp 10. Không bán, quá rẻ, 500 ngàn, vẫn còn rẻ. Không bán, thằng Bảo không trả thêm nữa thì đến giờ vào học. Vừa đến giờ tan học thì thằng Hóa lớp 3 lại đến hỏi mua quay. Thằng Hóa con nhà khá giả trong vùng. Nhà nó có cửa tiệm bán xe máy, bây giờ vẫn phải chơi quay tiện, muốn mua quay đẽo chơi nhưng không ai bán. Lúc ra chơi Hóa thấy thằng Bảo trả giá mua quay của Minh. Trong lòng chỉ sợ Minh bán cho Bảo nên vừa tan học Hóa liền chạy đến tìm Minh hỏi mua quay, sợ thằng Bảo hay thằng khác mua mất. Ê Minh! Mày bán con quay cũ của mày cho tao đi. Mày muốn trả bao nhiêu? 800 ngàn. Không bán. 1 triệu bán không? Hơn nữa tao không thể mua. Được tao bán. Cho tao xem lại một chút được không? Không thành vấn đề. Hóa xem quay một hồi rồi nói. Hôm nay tao không mang đủ tiền. Ngày mai đưa đi học tao lấy. Mày phải giữ kỹ không được bán cho thằng khác, cũng đừng đem nó ra chơi. Được, đồng ý. Nhưng nếu ngày mai hết giờ ra chơi mà mày không lấy đừng trách tao bán cho thằng khác. Hôm sau Minh bán quay đưa tiền cho mẹ khoe. Hôm nay con bán được 1 con quay. Con đẽo được tất cả 3 con. 1 con đổi lấy 2 cuốn sách cổ. 1 con đẻ chơi còn 1 con cũ, con hôm nay bán cho thằng Hóa 1 triệu a, mai. Nhị nhìn con vui mừng cười nói. Những 1 triệu à Minh? Vậy con đẽo thêm mấy con nữa thì có đủ tiền rèn 1 thanh. Tạc đao số 1, hôm nay mẹ đi hỏi rồi. Phí tổn là 5 triệu. Mình vẫn không biết để dành gom tiền cho đủ 5 triệu để rèn đao. Dự định để qua năm, bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên. Đán lúc đó phải chi tiêu nhiêu. Nay mình bán quay có tiền thì sự mong muốn cho mình học tạc. Đao có thể thực hiện được. Tạc, đao pháp nàng rất chờ mong. Nghe tên đã biết là đao pháp để hành nghề tạc tượng. Tạc tranh, con mình kinh mạch đã thông, học đao pháp này tuyệt đối có thể thành công. Đến lúc đó kinh tế gia đình sẽ được củng cố. Dù mình mất chỗ làm dạy học, liền có nghề khác kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con. Bất giác cảm thấy nhu gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều. Mấy năm nay lo lắng suy nghĩ sao làm ra tiền để nuôi thân, tuy nghề dạy của mình đã có kinh nghiệm 8 năm. Nhưng kinh tế càng ngày càng khắc nghiệt, cạnh tranh càng lúc càng dữ dội. Ngày nghề dạy học lương thấp lại cực nhọc nhưng cũng bị cạnh tranh. Giáo viên tuổi trẻ tài cao ra trường hàng năm không thiếu. Chỉ một vài năm nữa mình nghỉ dạy không sai. Lúc đó hai mẹ con chỉ còn nửa mẫu cà phê thì sao đủ tiền cho Minh ăn học. Nàng đang miên man suy nghĩ thì Minh đã đem một con quay mới khoe. Hôm nay con đã đẽo thêm được 1 con, ngày mai con đi học lại đem nó ra bán. Ừ, con mau làm rồi bán nhanh kiếm đủ tiền rèn đao để bắt đầu luyện tạc đao. Minh đi học lúc ra chơi lại có mấy đứa đến hỏi còn quay bán không. Thì ra Minh hôm qua bán quay cho thằng Hóa. Hóa đem ra chơi rất vừa ý, đem quay tiện cho mấy thằng em họ. Bạn bè hỏi Hóa mua quay ở đâu thì nó ở cà cà không chịu nói. Mãi sau lừa dụ mới nói nên lại có nhiều đứa muốn mua quay. Mình thấy nhiều đứa muốn mua quay mình thì lên giá. Đây tao có 2 con. Hôm qua tao bán cho thằng Hóa 1 con 1 triệu. 2 con quay này của tao vừa đẹp vừa đậu hơn. Trị giá cao hơn con quay đã bán cho thằng Hóa nhiều nên phải trả hơn tao mới bán. Không thì tao để chơi. Tao trả mày 1,1 triệu. Không bán. 1,2 triệu. Mình chần chừ chưa kịp trả lời thì thằng Bảo đến. 1,2 triệu. 1,3 triệu. Thằng Kiên sợ Bảo mua mất nên vội lên giá. Chờ một lúc không có thằng nào trả thêm, Minh lên tiếng. Được 1,3 triệu, tao bán cho mày 1 con. 1,3 triệu, tao cũng muốn 1 con. Bảo nói. 1,5 triệu. Thằng Tinh đi theo Kiên cũng sợ không mua được liền dốc túi trả hết. Minh nhìn thằng Tinh nói quyết định. Được, tao bán cho mày con quay còn lại duy nhất. Ở nhà mày còn con nào không? Ngày mai đem bán cho tao con giống, 2 con này tao đồng ý mua 1,5 triệu. Không biết, để tao về kiếm gỗ đẽo thử xem. Hôm sau Minh lại đem theo 2 con nữa đi bán được 3 triệu. Thằng Trung và thằng Quang thấy Minh bán quay được nhiều tiền thì cũng muốn bán quay mình, thì bọn trẻ chỉ chịu trả 700 ngàn. Cuối cùng bọn chúng không bán để chơi. Mình chơi quay bây giờ không đối thủ nên cũng chán không chơi nữa. Tuy nhiên thỉnh thoảng có đứa đến hỏi mua quay, Minh lại về đẽo đem bán. Cuối cùng 10 khúc gỗ đã được Minh đẽo quay bán sạch. Tổng cộng trong 1 tháng Minh bán được 9 con quay 12 triệu 800, đưa hết cho mẹ rồi trả giao quắm cho anh ca Joy. Cách chương.